mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 75, tăng tốc lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện học viện Thánh Đô, nhìn Liễu Thiên Kỳ một hồi dùng linh phù làm bẫy dập. Trong chốc lát dùng linh phù làm tường phòng hộ, vòng phòng hộ, quả thực đã dùng linh phù như thần. Vẻ mặt của viện trưởng Mỹ nữ đầy hâm mộ. Ôi chao, lần này phù viện của vô tình sư huynh nhất định là thêm được một nhân tài rồi. Chưa chắc, chỉ còn lại có một tháng thời gian thôi. Nhìn Liễu Thiên Kỳ trong gương, vô tình mặt không biểu cảm nói. Đúng vậy, chỉ còn lại có một tháng thời gian. Vị trí hiện nay của bọn chúng, muốn đi đến lối ra nhanh nhất cũng phải 20 ngày. Nói cách khác, nếu trong vòng 10 ngày mà Kiều Thụy không thăng cấp thành công, bọn chúng không thể rời khỏi sơn động. Vậy ba người bọn chúng sẽ bị đào thải loại trừ. Viện trưởng kiếm viện vuốt râu dê, nói, 10 ngày thăng cấp trúc cơ à, vậy có thể quá gấp rồi không? Nghe thấy cái này, vẻ mặt mập mạp uể oải. Nếu trong vòng 3 tháng không ra được, vậy tiểu song nhi kia có thể sẽ không vào võ viện của ông rồi. Nói như vậy, bọn chúng rất có khả năng bị đào thải. Nhìn vô tình, viện trưởng Mỹ nữ hỏi. Có 7 phần, khả năng bị đào thải, ý là 7, 10, 70, nhé. Nghe được lời này, vẻ mặt viện trưởng Mỹ nữ buồn bực. Tên ngốc Đồng Phong này, người ta thăng cấp nó quản cái gì chứ? Sao nó cũng theo ở lại? Đồng Phong ấy à, tuy rằng thể thuật, kiếm thuật, linh thuật gì đó đều chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng là đan sư cấp 2. Nếu rời Thiên Mục Sơn, thỏa thỏa chính là người của đan viện bọn họ đấy. Chỉ là gia hỏa này vậy mà đi theo hai tiểu quỷ kia. Thật là xuẩn muốn chết. Hầy, Liễu Thiên Kỳ này thật là không tồi. Nếu rời khỏi Thiên Mục Sơn, tới trận pháp viện của ta ấy à, lấy thông minh tài trí của nó, ngày sau, nhất định là một vị trận pháp sư cao cấp. Nói đến cái này, viện trưởng trận pháp viện, chú Lùn cũng mang vẻ mặt tiếc nuối. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, người ta là phù văn sư. Ra khỏi Thiên Mục Sơn thì cũng đi phù viện, sẽ không đi trận pháp viện của ngươi đâu. Liếc đối phương một cái, viện trưởng Mỹ nữ tức giận mà nói. Không phải đâu, ngươi coi nó kia, còn biết trận pháp mà. Biết dùng phù bố trí bẫy dập, bố trí vòng phòng hộ. Vậy là có thiên phú trận pháp lắm á. Nói thật, viện trưởng chú Lùn là thiệt tình thích tiểu tử này. Tiểu tử này quá có linh khí. Nếu là đến trận pháp viện, theo thời gian, nhất định có thể trở thành một trận pháp sư lợi hại. Nghe vậy, vô tình nhịn không được trợn trắng mắt. Ôi ô, hy vọng ba tiểu tử này có thể đúng giờ rời khỏi Thiên Mục Sơn. Nhìn ba người trong gương, viện trưởng béo chỉ có thể yên lặng cầu nguyện chuyện ba đứa nhỏ đúng giờ rời được Thiên Mục Sơn. Kiều Thủy đang thăng cấp trúc cơ. Liễu Thiên Kỳ và Đồng Phong cũng không nhàn rỗi. Liễu Thiên Kỳ trên cơ bản là buổi sáng vẽ bùa, buổi chiều tu luyện, không lãng phí bất luận thời gian nào. Mà Đồng Phong lại là buổi sáng tu luyện, buổi chiều luyện đan, cũng rất bận rộn. Vô tình ngồi trước gương đồng, nhìn Liễu Thiên Kỳ một bút, vẽ phù văn cấp 3. Y không khỏi nhướn mày lên. Đứa nhỏ này bút pháp rất ổn trọng lão luyện. Vừa thấy chính là đã trải qua danh sư chỉ điểm. Hơn nữa, đối phương vẽ ra mỗi một lá bùa đều là tận thiện tận mỹ. Cơ hồ một chút ít sai lầm cũng không có. Ngay cả một vài độ cung rất khó nắm giữ, tựa hồ cũng khống chế thật đúng chỗ. Thật lão luyện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần những lá phù đã vẽ xong kia, vô tình sẽ cho rằng đây là một phù văn sư nhãn hiệu lâu đời vẽ ra tới. Tuyệt không cho rằng đây là một thằng bé không đến 30 tuổi vẽ ra. Có thể nói, hơn trăm năm qua, học viện Thánh Đô mười mấy lần tuyển chọn chiêu sinh, không ai có thể có thiên phú phù văn và tạo nghệ phù văn như đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này thật giống như là trời sinh. Trời sinh chính là một tài liệu tốt thành tựu phù văn đại sư của một thế hệ. Ôi, đáng tiếc, mầm tốt như vậy, cư nhiên chặt đứt vô tình đảo. Ha ha ha, liếc thấy bộ dáng vô tình nhìn chằm chằm gương đồng thở dài. Viện trưởng Mỹ nữ cười khẽ ra tiếng. Viện trưởng Mỹ nữ rất rõ ràng. Nếu Đồng Phong bị đào thải, không thể tiến vào đan viện nói. Nàng chỉ là sẽ tiếc hận một chút. Nhưng, nếu tư chất phù văn tốt như Liễu Thiên Kỳ không thể tiến vào phù viện mà nói. Chỉ sợ vô tình sư huynh là muốn bóp cổ tay thở dài lâu bền. Rốt cuộc, thiên tài phù văn tốt như vậy không nhiều lắm. Vô tình, nhà đầu này không tồi. Cũng vẽ phù cấp 3 nè. Nhìn trong gương thấy nữ chính vẽ bùa. Dâu dê gọi vô tình một tiếng. Nghe vậy, vô tình nghiêng đầu, nhìn về phía gương đồng của dâu dê. Vô tình nhìn nữ chính đang được hai nữ tu bảo vệ. Đang văn công kích phù cấp 3 hạ phẩm. Y híp híp mắt, có tư chất mà thôi. Xa không bằng Liễu Thiên Kỳ. Nghe vậy, dâu dê cười. Vô tình sư đệ, ánh mắt thật đúng là cao nha. Nghe được lời này, vô tình không nói gì. Nếu không có Liễu Thiên Kỳ làm đối lập, nhà đầu kia còn nhỏ mà có thể vẽ phù cấp 3. Cũng coi như là không tồi. Nhưng, so sánh với Liễu Thiên Kỳ vẽ phù, nhà đầu kia vẽ phù bỗng kém cỏi hơn rất nhiều. 20 ngày sau, nhìn trên tường phòng hộ chiết xạ ra từng đường dáng màu. Liễu Thiên Kỳ kinh hỉ không thôi. Đồng Phong cũng kinh hỉ không thôi. Kiều Thụy thăng cấp. Kiều Thụy bắt đầu thăng cấp trúc cơ rồi. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Đồng Phong hưng phấn mà nói. Ừ, Liễu Thiên Kỳ gật đầu. Cũng mang vẻ mặt kích động. Tiểu Thụy của hắn rốt cuộc là muốn thăng cấp rồi. Thăng cấp trúc cơ, đứng ở bên này thủy tường. Liễu Thiên Kỳ và Đồng Phong kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua một canh giờ. Dáng màu dần dần tiêu tán mở ra. Liễu Thiên Kỳ phất tay. Mở thủy tường ra, Kiều Thụy hưng phấn mà chạy ra từ bên trong. Thiên Kỳ, ta thăng cấp thành công rồi ấy. Ừ, Liễu Thiên Kỳ gật đầu. Cất bước đi qua, kéo người vào trong lồng ngực. Thiên Kỳ, bị ôm một cái đầy cõi lòng. Sắc mặt Kiều Thụy đỏ lên. Cảm giác thế nào? Nhìn nhân nhi trong lồng ngực. Liễu Thiên Kỳ lo lắng hỏi. Cảm giác rất tốt. Chỗ ta có một viên cố nguyên đan cấp 3. Kiều Thủy, ngươi ăn để ngưng thật thực lực lại một chút đi. Thực lực của ngươi quá hư. Tác chiến với yêu thú sẽ bất lợi cho ngươi. Nói rồi, Đồng Phong lấy ra một viên đan dược đưa tới. Cái này, dù sao cũng là đan dược cấp 3. Kiều Thủy tất nhiên là hơi ngượng ngùng nhận lấy. Cầm đi, ngươi và Thiên Kỳ một đường không ít lần giúp ta. Cảm ơn ngươi Đồng Phong. Liễu Thiên Kỳ mở miệng nói lời cảm tạ. Hắn tiếp nhận đan dược. Giao cho Kiều Thủy. Cảm ơn ngươi. Đồng Phong. Nhìn Đồng Phong. Kiều Thủy cũng vội vàng nói tạ. Được rồi mà. Đồng Phong xua xua tay. Không cho là đúng mà nói. Kiều Thủy nuốt đan dược vào. Lại bế quan 5 ngày. Mới đem thực lực trúc cơ của mình ngưng thật lại. Chờ đến khi Kiều Thụy lại lần nữa xuất quan. Thực lực đã không hư ảo như trước đó nữa. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nhìn thấy Kiều Thụy xuất quan. Liễu Thiên Kỳ mở vòng phòng hộ ra. Hắn giải trừ sát trận ngoài động phủ. Đào hết mấy yêu hạch của yêu thú chết trong sát trận cho Đồng Phong. Còn thi thể thì thu vào nhẫn không gian của mình. Ôi trời, chỉ còn 5 ngày thôi. Không biết chúng ta có đuổi tới kịp không nữa. Nói đến đây, Đồng Phong có chút lo lắng. Nếu là dùng một đôi chân đi ra ngoài, chắc chắn là không được. Bởi vì từ nơi này đến cửa ra, ít nhất cũng phải đi 20 ngày. Cái gì? Vậy chúng ta đây không phải bị đào thải hay sao? Nghe thấy cái này, Đồng Phong kêu rên ra tiếng. Thiên Kỳ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thủy cũng vô cùng nôn nóng. Quy tắc cũ, Phân công hợp tác, trong vòng 5 ngày, đến cửa ra, nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một bó lớn phù, dùng truyền tống phù sao? Nhìn phù trong tay Liễu Thiên Kỳ, Đổng Phong cười hỏi, chỉ dùng truyền tống phù không được, còn phải dùng phong phù và gia tốc phù. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ dán hai lá phù lên hai chân Đổng Phong. Này, đây là làm gì? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Đổng Phong mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta dán cho ngươi chính là hai tấm phong phù và hai tấm gia tốc phù. Lấy thực lực của ngươi, dán bốn tấm phù này lên, mang theo ta và Tiểu Thụy bay nửa canh giờ. Hẳn là không thành vấn đề. Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc mà nói. Sao lại là ta mang theo các ngươi bay? Như vậy rất lãng phí linh lực á, Đổng Phong bất mãn mà nói. Bằng không, ngươi phụ trách giết yêu thú. Ta mang theo ngươi và Tiểu Thụy bay. Liễu Thiên Kỳ cười liếc đối phương. Hỏi ngược lại. Không, không cần. Vẫn là ta mang theo các ngươi bay. Các ngươi giết yêu thú đi. Đổng Phong lắc đầu. Vội vàng cự tuyệt. Chỉ bay không một canh giờ cũng không đủ ấy. Nhìn Liễu Thiên Kỳ. Kiều Thủy cảm thấy một ngày bay một canh giờ. Trong vòng 5 ngày muốn đuổi tới cửa ra. Chỉ sợ cũng không được. Không sao cả. Còn có truyền tống phù. Chờ Đổng Phong bay không nổi nữa. Chúng ta liền sử dụng truyền tống phù. Hai dạng thêm vào nhau. 5 ngày hẳn là có thể đuổi tới cửa ra rồi. Chuyện này, Liễu Thiên Kỳ vào lúc Kiều Thụy thăng cấp đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Dạ, nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy. Kiều Thụy gật đầu. Được rồi, đừng nhiều lời. Mau tới đi, chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Nhìn hai người, Đổng Phong hô lên. Ừ, Liễu Thiên Kỳ gật đầu. Hắn và Kiều Thụy một trái một phải bắt lấy bả vai Đổng Phong. Nhìn thấy hai người nắm chặt, Đổng Phong lập tức kích hoạt linh phù trên đùi, mang theo hai người bay về hướng đông. Phi hành kỳ thật là một chuyện không tồi. Ngay từ đầu, Kiều Thụy còn cực hưởng thụ. Nhưng sau khi gặp phải bọn yêu thú biết bay, hưởng thụ bỗng biến thành trải qua nguy hiểm. Bùm bùm bùm. Liễu Thiên Kỳ tung ra một phen bạo tạc phù, nổ tung một đám vũ yến thú. Ngay sau đó lại dán một lá gia tốc phù lên ngực Đổng Phong. Yêu thú dạng chim én. Đổng Phong nhanh chóng thoát khỏi đàn yêu thú. Trời đất ơi, ta lớn như vậy còn chưa bay lần nào. Lại còn bay nhanh như vậy. Đổng Phong kinh hô ra tiếng. Bay nhanh hơn một chút đi. Bọn kia đuổi theo rồi. Nhìn thoáng qua phía sau, Kiều Thụy kinh hô ra tiếng. Nhanh nhất rồi, ta đã dán ba lá gia tốc phù. Đổng Phong bất đắc dĩ mà nói. Vậy dùng cánh tay ôm lấy eo ta. Ta lật người qua, đánh với bọn chúng. Kiều Thụy mở miệng. Cái này, nghe vậy, Đổng Phong nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ bên cạnh mặt đen thui. Liễu Thiên Kỳ duỗi tay. Trực tiếp lại dán một lá gia tốc phù cho Đổng Phong. Đổng Phong giống như là hỏa tiễn. Vọt ra ngoài. Chỉ chớp mắt công phu đã bỏ lại bọn yêu thú phía sau. Oa, quá nhanh. Ta hơi muốn ngất rồi. Đổng Phong đỡ chán. Nói choáng váng đầu. Thiên Kỳ, ngươi dán bốn tấm gia tốc phù cho Đổng Phong. Như vậy linh lực của hắn chỉ sợ chống đỡ không được một canh giờ ấy. Kiều Thụy lo lắng mà nói. Không sao, nửa canh giờ. Chúng ta có thể đi lộ trình bằng một canh giờ. Hắn bay nửa canh giờ là được. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy. Kiều Thụy gật đầu. Oa, mặt đau quá. Đổng Phong bị gió quất đến mặt đau. Ủy khuất không thôi. Uê. Đổng Phong ngươi bớt được chưa? Đừng một hồi mặt đau. Một hồi nữa choáng váng đầu. Chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất đuổi đến cửa ra. Nếu không sẽ bị đào thải. Nhìn đối phương, Kiều Thụy bực mình mà nói. Ta biết rồi. Đổng Phong gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Rốt cuộc, sau khi bay sau nửa canh giờ, Đổng Phong bị ép khô linh khí. Nằm liệt trên mặt đất. Liễu Thiên Kỳ cõng Đồng Phong lên, mang theo Kiều Thủy, hắn bắt đầu sử dụng định hướng truyền tống phù để truyền tống. Liên tiếp sử dụng 10 tấm truyền tống phù, Liễu Thiên Kỳ mang theo hai người đi tới mảnh thảo nguyên nhỏ. Thiên Kỳ, nghỉ ngơi một chút đi. Sắc mặt huynh rất khó xem ấy. Nhìn ái nhân sắc mặt tái nhợt, Kiều Thụy lo lắng mà nói. Chúng ta cần nghỉ ngơi một chút, khôi phục linh lực, một canh giờ sau, chúng ta lại tiếp tục truyền tống. Tiểu Thụy, đệ tới giúp ta bố trí phòng hộ, bảo vệ cho ta và Đồng Phong. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra thiên tàm ti và linh phù, giao cho Kiều Thụy. Được. Hai người nghỉ ngơi đi. Kiều Thụy gật đầu, tiếp nhận phù và thiên tàm ti, bắt đầu học theo bộ dáng Liễu Thiên Kỳ, dùng thú cốt làm điểm tựa, dùng thiên tàm ti làm liên tiếp, chỉnh hợp cùng với linh phù, bố trí vòng phòng hộ. Liễu Thiên Kỳ ngồi dưới đất, lấy ra mấy tấm linh phù, phân biệt dán lên người mình và Đồng Phong. Thiên Kỳ, đây là phù gì vậy? Sao ta cảm thấy tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn nhiều lắm? Khuôn mặt Đồng Phong trắng bệch, hỏi Liễu Thiên Kỳ đối diện. Đây là trợ tu phù, trợ giúp hấp thu linh lực. Đồng Phong gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, cách chương.